Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, hủy diệt kiếp quang. Ta trở lại, Lâm Vô Đạo khí thế phóng túng, tóc đen áo choàng, thông triệt ánh mắt nhìn qua đạo kia thê mỹ tuyệt diễm bóng hình xinh đẹp. Đột nhiên toàn thân chấn động, từng tia áy náy dâng lên trong lòng. Những năm này, hắn một lòng cầu nói. Lần kia mặc dù cho Sở Dịch Yên khẳng định trả lời chắc chắn, sau lại dẫm vạn giới tìm đệ tử, từ đầu đến cuối không có cùng nàng hảo hảo gặp nhau. Trong con người bóng người xinh xắn kia, bây giờ mặc dù trải qua khổ chiến khí tức mất tinh thần, lại có thể suy tính ra đỉnh phong lúc cường đại, cơ hồ không áp với hắn năm đó đột phá chuẩn đế. Khổ cực, các loại áy náy giờ phút này hóa thành một câu mềm nói. Thậm chí không giống hắn phát xuất ra thanh âm. Sở Dịch Yên khuôn mặt tái nhợt nháy mắt hoa nở nở rộ. Nhoẻn miệng cười. Không có quan hệ. Thái hư tiểu quỷ. Ngươi. Thành đế. Một đạo kinh nghi bất định thanh âm vang lên. Cắt ngang bọn họ đối thoại. Nghịch thiên đại đế trừng mắt con mắt màu vàng óng. Đánh giá Lâm Vô Đạo. Không nhịn được hỏi. Tại hắn trong cảm giác. Lâm Vô Đạo chỉ là bình thản đứng ở nơi đó. Lại tựa như một phương vũ trụ giống như thâm thúy. Trong phút chốc liền sẽ bị lạc trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Loại này khí độ. Loại này phong phạm. Thậm chí ngay cả cổ chi đại đế đều khó mà với tới. 15. Đại đế. Lâm Vô Đạo hơi nhíu mày. Tựa như là tại suy nghĩ cái gì. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem nghịch thiên đại đế. Đột nhiên một bước bước ra. Trong phút chốc, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt thất sắc, ta sớm không phải, bình thản trong giọng nói hàm chứa phụt ra phụt vô thiên địa phóng túng khí thế. Lâm Vô Đạo thần sắc lãnh đạm, trong hư không như dẫm trên đất bằng, từng bước một hướng nghịch thiên đại đế đi. Đạp, đạp, đạp, bước chân hắn không vui, lại ẩn chứa kỳ dị pháp tắc ba động, cùng cả phiến thiên địa tương liên. Mỗi bước ra một bước, cái này phiến thiên địa đều run rẩy một lần, cũng khiến nghịch thiên đại đế tim bỗng đập thình thịch một hồi. Thậm chí ngay cả thánh tiêu tinh trên kiếp vân đều sôi trào, mơ hồ lui về sau, không dám chạm kỳ phong mang. Nghịch thiên đại đế bỗng nhiên trừng lên con ngươi, bất khả tư nghị nhìn qua Lâm Vô Đạo. Phải biết, bầu trời kiếp vân thế nhưng là đại biểu thiên đạo ý chí. Vậy mà cũng tại mơ hồ sợ hãi Lâm Vô Đạo. Giờ khắc này Lâm Vô Đạo trong mắt hắn phảng phất hóa thân thao thiên cự lãng. Mà hắn chỉ là nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ. Phảng phất sau một khắc liền bị đập bay. Một mình uy, lệnh thiên đạo tránh lui. Cái này là bực nào phóng túng. Vô cùng thần thái. Sở Dịch Yên trong đôi mắt đẹp lấp lóe quang mang. Nhìn qua đạo kia ngang dọc tuyệt luân thân ảnh. Trên mặt lại hiếm thấy lộ ra lướt qua một cái ngượng ngùng. Phảng phất trong phàm nhân đuổi tinh tiểu mê muội. Giờ khác này, trong mắt nàng nghịch thiên đại đế. Thiên kiếp đều không cánh mà bay. Chỉ còn lại cái này thân ảnh. Nghịch thiên đại đế sắc mặt khó coi. Ngày đó vẫn là chuẩn đế cửu trọng thiên. Cùng hắn đánh đến khó giải nạn phân cái kia thái hư thần vương đã thành đi qua. Bây giờ vị này phụt ra phụt vô thiên địa. Khinh thường vũ nội Lâm Vô Đạo, nghiễm nhưng đã đến một loại hắn hoàn toàn không cách nào với tới cảnh địa. Chẳng lẽ là, trong truyền thuyết, tiên, nghịch thiên đại đế ngạc nhiên, thẳng hô biến thái, tại hắn thời đại kia, tiên liền đã trở thành cổ lão truyền thuyết, không nghĩ tới có một ngày, lại thực sự có người đột phá gông cùm xiềng xích, vũ hóa thành tiên, hắn lại không nghĩ tới. Lâm Vô Đạo bây giờ tôn xưng chính là Thái Hư Tiên Vương. Ý là tiên bên trong vương. Tiên vương cảnh là có thể ngao du thời gian trường hà. Một giọt máu chém dụng tinh thần. Trong một ý niệm vạn vật sinh diệt cự đầu tồn tại. Cho dù là đại đế đau khổ truy cầu hồng trần tiên cũng không cách nào sánh ngang. Một tôn đại đế tại hắn trước mặt. Như run dế không khác. Thổi khẩu khí liền có thể diệt sát. Ngày đó ta đem ngươi chém giết, không nghĩ tới ngươi còn có thể tái hiện thế gian. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói ra, khổng lồ khí tức không tự giác tiết ra ngoài. dù là chỉ có một tia cũng đủ để đè sập Thương Khung. Dày nặng vô cùng, khiến Nghịch Thiên Đại Đế kinh hồn táng đảm. Phảng phất tự thân tại hắn trước mặt chỉ là không có ý nghĩa tồn tại. Loại này tương phản cảm thấy khiến hắn cực kỳ khó chịu. Lại thế nào nói cũng đúng một tôn vạn cổ đại đế. Càng là bẫy khiến một đời thay thiên kiêu chịu hắn vây khốn. Đột phá không đến đại thánh. Bây giờ lại có loại phức cảm tự ti. Lâm Vô Đạo, đây là sở dịch yên thiên kiếp. Nhanh chóng lui đi, nếu không tất sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn âm thanh chấn như sấm, cuồn cuộn sóng âm bao phủ thánh tiêu. Vô số phàm nhân, yêu thú bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thậm chí bạo thể mà chết. Đây chính là đại đế. Ngôn hành cử chỉ ở giữa có thể ngã xuống trăm vạn. Máu chảy thành sông, Lâm Vô Đạo, Thái Hư Tiên Vương trở lại. Là Thái Hư Lão Tổ. Còn rất nhiều cường giả mặc dù khó chịu, nhưng cũng không lo ngại. Giờ phút này nghe được Lâm Vô Đạo ba chữ, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong nháy mắt an lòng xuống tới, liền tính thiên băng địa liệt cũng không còn sợ hãi. Mà Thái Hư Thánh Địa Lâm Thương Úc nhìn thấy tiên tiền tiên tử bị Nghịch Thiên Đại Đế chỗ tổn thương, bản nóng nảy vạn phần. Giờ phút này mắt thấy Lâm Vô Đạo trở về, càng hoàn toàn yên tâm. Trong lòng hắn, Lão Tổ là thần linh tồn tại. Có hắn tại thì vạn sự an bình. Chỉ là chuẩn đế kiếp, có thể làm khó dễ được ta. Lâm Vô Đạo sắc mặt bình tĩnh, không nhìn nữa Nghịch Thiên Đại Đế. Triệt triệt để coi thường. Tựa hồ liền một điểm sự chú ý đặt ở hắn trên thân đều là lãng phí thời gian. Loại thái độ này càng là khiến Nghịch Thiên Đại Đế như muốn thổ huyết. Người bị thương, hắn nhu hòa nhìn xem Sở Dịch Yên, cảm nhận được hắn khí tức mất tinh thần, nhẹ nhàng phất tay, tức khắc đại đạo khí tức tràn ngập, một cỗ pháp tắc ba động quấn quanh tiên tử quanh thân. Khôi phục nàng chịu đựng nói tổn thương, Sở Dịch Yên nhắm hai mắt lại, an lòng đắm chìm trong cỗ này pháp tắc ba động ở giữa. Nín thở ngưng thần chữa trị thương tích, nàng bị Nghịch Thiên Đại Đế đánh trúng một quyền. Đối phương mặc dù là thiên đạo hình chiếu biến thành, cùng nàng cảnh giới giống nhau, nhưng đại đế thần thông lại không làm giả được. Cỗ kia như bẻ cành khô quyền ý trong nháy mắt thương tổn tới nàng bản nguyên. Đồng thời tràn ngập đại đạo lực, tự thân căn bản không cách nào khôi phục. Mà bây giờ vẻn vẹn đếm hơi thở sau, Sở Dịch Yên một lần nữa mở ra mắt đẹp, một tia kinh tâm động phách khí thế lóe lên, đã khôi phục đỉnh phong cảnh, thậm chí nâng cao một bước, đạt đến chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo. Nàng hướng Lâm Vô Đạo nở nụ cười xinh đẹp, như bách hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. 380, hừ, Lâm Vô Đạo. Ngươi dám tư giúp người độ kiếp, các ngươi đều muốn hóa thành cho bụi. Nghịch Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói chứa cười trên nỗi đau của người khác ý. Ầm vang, phảng phất là tại ấn chứng hắn nói. Sau một khắc Thương Khung trên kiếp vân đột nhiên đại chấn. Vô số đạo kiếp quang mang theo tan vỡ ý bao phủ hết thảy. Lại toàn bộ ngang đè ép xuống, rồi rào khí thế treo lủng lẳng. Đại đạo pháp tắc ba động tràn ngập, kinh khủng khí tức đủ để lệnh vạn vật tịch diệt. Thánh tiêu tuyệt tích, Lâm Vô Đạo lạnh lẽo nhìn hết thảy, không để ý Sở Dịch Yên thần tình khẩn trương, đột nhiên thả người mà lên, một mình nghênh hướng phiến kia tan vỡ kiếp quang, rất có một đi không trở lại oanh liệt. Lâm Vô Đạo, người sẽ chết không có chỗ chôn. Nghịch Thiên Đại Đế nhìn qua đạo kia thân ảnh, tại vạn đạo kiếp quang trước mặt như bay bướm nhào hỏa giống như nhỏ bé. Hắn cười ha ha, giống như điên. Lâm Vô Đạo không nghe không để ý, tiện tay quơ ra một tia khí tức. Nghịch Thiên Đại Đế hoàng kim thần thể trong nháy mắt vỡ nát, hoàn toàn tiêu diệt ở giữa thiên địa. Lão Tổ, không cần a, Thái Hư Tiên Vương thật muốn dùng thân nghịch thiên sao? Chẳng lẽ ta thánh tiêu tinh hôm nay đem hủy ở thiên kiếp bên trong? Toàn bộ thánh tiêu tinh, các đại thánh địa cường giả nhóm nhìn chăm chú lên đạo kia ngang qua thương khung. Càng khổng lồ tan vỡ kiếp quang, này là chân chính thiên uy cuồn cuộn, bất luận kẻ nào lực không thể đền bù, lệnh bọn họ tuyệt vọng. Nhưng mà liền là dạng này kiếp quang,